ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 209, Giang Mỗ ghen. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Giang Tiến đến Starbucks, Lý Thanh Hàng đã đợi ở đấy dù xung quanh có không ít ánh mắt ngoái đầu sang nhìn, nhưng mà người đàn ông mi thanh mục tú kia ngoại trừ cô gái của mình ra, không hề cho những người xung quanh chút sắc mặt dư thừa nào, ánh mắt lấp lánh vẫn gắn chặt lên cửa ra vào. Vừa nhìn thấy Giang Tiến đi vào, ánh mắt anh lập tức sáng lên, nhanh chóng bật dậy. Anh mím chặt môi, nhưng khóe miệng lại khẽ dương lên bán đứng nội tâm anh lúc này. Giang Tiến hiển nhiên cũng nhìn thấy anh, bước chân về phía đó. Đã chịu trở về rồi, sao lại gầy như vậy? Lý Thanh Hàng nho nhã cười một tiếng, sau đó kéo ghế ngồi ra cho Giang Tiến. Thật ra thì anh đã sớm muốn trở lại, nhưng nhiệm vụ cha anh giao cho quả thật có rất nhiều hạn chế. Dinendin, Lucky, On, rất nhiều lần anh thật muốn len lén chạy về gặp cô, muốn nhìn cô một chút. Nhưng cuối cùng phải đè nén lại bản thân vô số lần, tự nói với mình rằng chỉ có trở nên ưu tú mới có thể xứng đứng bên cạnh cô bé này. Đáng tiếc chính anh lại chậm một bước, ánh mắt lưu luyến tham lam dừng ở trên người cô, nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh của cô đeo chiếc nhẫn xinh đẹp, ánh mắt anh ảm đạm đi rất nhiều. Quả thật anh đã đến muộn, nếu như anh tới sớm một chút tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh thay đổi như ngày hôm nay. Cà phê, Giang Tiến mỉm cười, lắc đầu. Hiện giờ trong bụng cô đã có đứa bé, sao có thể tiếp tục uống cà phê được. Diane Dan Liquidon, trà sữa đi, Lý Thanh Hàng khẽ gật đầu, đè xuống khổ sở trong tim, giơ tay gọi phục vụ. Lý Thanh Yểu nói Giang Tiến mang thai, thật đúng là vậy. Rũ mắt xuống, che giấu tình cảm mãnh liệt trong lòng, tất cả hóa thành mấy chữ nhàn nhạt. Hiện tại em thế nào? Có khỏe không? Nhớ lại đoạn thời gian trước đó, cô ngày nào cũng buồn bã, hao tổn tinh thần. Mỗi lần như thế anh cũng không biết nên làm cái gì, chỉ mang theo cô đi dạo xung quanh. Điền Đân Lơ Quy Von, còm, chẳng qua anh vốn rất bận rộn, hồ sơ vụ án cơ hồ là chất đống thành núi, cho nên rất nhiều buổi tối, sau khi đưa cô về đến nhà, đều phải thức đêm chiến đấu, thậm chí làm việc đến rạng sáng. Nhưng mà anh chưa từng hối hận, mỗi lần mệt mỏi, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra nụ cười dịu dàng của cô, đi đờ eo kêu đờ mặc dù nụ cười kia không tới đáy mắt, dù vậy anh cũng đã mãn nguyện rồi. Cũng không tệ lắm, dù chỉ nói nhàn nhạt vài chữ, nhưng khóe mắt đuôi mày đều là hạnh phúc vui vẻ, nghĩ tới người đàn ông ở nhà kia trong lòng liền mềm mại. Nụ cười tràn đầy hạnh phúc như vậy, chói lọi như vậy, lập tức làm bỏng mắt Lý Thanh Hàng, khiến cho anh không dám ngẩng đầu lên nhìn cô. Bốn phía đều vang lên tiếng nhạc du dương, nhưng giữa hai người lại yên tĩnh đến đáng sợ, thật may là lúc này phục vụ lại mang đồ uống lên cho cả hai. Giang Thiến khẽ nhấp một ngụm trà sữa, vừa mở miệng, điện thoại di động lại vang lên. Diễn đề anh Lê Quy Đôn, cách chương.